Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, ta triệu hoán ngươi lão đem trình công kích biểu thị. Nói thật, Vân Tái là thật cũng không nghĩ tới Đan Chu Nghiêu như vậy nhóm. Đi lên liền đem pháo ăn. Thế nhưng vấn đề không lớn. Vân Tái hít sâu một hơi. Tê, không có pháo tự nhiên cũng có thể đánh. Đan Chu vốn cho rằng ăn rồi Vân Tái pháo, Vân Tái liền xong đời. Không nghĩ tới Vân Tái tiếp xuống dựa vào hai cái ngựa nhỏ khắp nơi nhảy loạn. Tướng quân, hiện tại ngươi ngựa cũng không. Đan Chu lập tức nhảy dựng lên đi ăn ngựa. Vân Tái ngược lại là không có phản ứng. Ngựa không còn, dựa vào tiểu tốt cùng xe phối hợp, cũng có thể thắng. Chính là gian nan một chút mà thôi. Đan Chu triệt để xì hơi. Nhưng hắn đối Vân Tái bảo đảm, không ra 3 ngày, hắn là có thể đem hiện tại ném chàng từ tim trở về. Hắn nhưng là cờ vây đại sư. Tượng kỳ loại này giản đơn đồ chơi, còn có thể có cờ vây lợi hại. Mà theo Vân Tái 5 tháng Đan Chu, tượng kỳ cũng rất nhanh tại khai hoang trong chiến sĩ lưu hành bắt đầu. Tại sơ kỳ đều là đồ ăn bức đối đồ ăn bức. Cũng không có cái gì chói sáng thao tác. Bất quá cũng quả thật như Đan Chu lời nói. Chỉ cần cho hắn thời gian, ăn thông tượng kỳ tác chiến tư duy, cũng là một kiện cũng không phiền phức sự tình. Mà Đan Chu tỉnh táo lại nghiên cứu sau đó, cũng phát hiện, tượng kỳ cùng cờ vây lại có chỗ tương thông. Đó chính là đối với hành quân đánh trận có rất lớn trợ giúp. Cờ vây cao nhất mục tiêu là thu hoạch được so với đối phương nhiều thực địa. Cách đấu chỉ là vì chiếm lĩnh cộng đồng chưa xác định chi địa. Bảo hộ đã có chi địa hoặc thông qua tiêu diệt đối phương quân cờ đến gia tăng chính mình địa bàn. Trọng điểm chú trọng là lợi ích được mất. Xác thực điểm tới nói, chính là ngay lập tức thời đại còn không có bị người suy nghĩ ra tới tung hoàng ngang dọc. Chỗ dựa vây khốn đến thu hoạch được chính mình cần thiết đồ vật. Mà tượng kỳ thì không phải vậy. Cứu là vì chém đầu. Bất kỳ cái gì tử lực đều có thể hy sinh. Cực kỳ trực tiếp cấu tứ thế nào xử lý đối phương lão soái. Là đối thế cục diễn biến suy luận cùng được mất ưu khuyết phán đoán. Là đối chiến tranh trực tiếp mô phỏng. Cờ vây là chiến lược. Tượng kỳ nhưng là chiến thuật. Chiến lược, chiến thuật. Đan Chu suy nghĩ Vân Tái nói tới. Đồng thời trong lòng cũng đột nhiên đã hiểu vài thứ. Xem ra Xích Phương thị, đối với Long Địch thị, thù này là nhất định phải thông qua chiến đấu đến kết thúc. Đỏ cờ Xích Phương, Hắc Kỳ Long Địch, Trung ương là Hoài Thủy. Đan Chu làm một lần đọc hiểu. Nguyên lai Vân Tái bình thường tràn ngập tao thoại bề ngoài xuống. Ẩn núp thì ra là như vậy một khỏa báo thù tâm. Đan Chu sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc. Sau đó hắn đối diện khai hoang chiến sĩ đem hắn lão xoài ăn hết. À Hồng ngươi thua. Ngoặc kép, phương Nam khai hoang làm việc kéo dài một đoạn thời gian. Bất chi bất giác đã lại là hơn 20 ngày đi qua. Mắt thấy lại một cái tiết khí đã đi tới. Nam Trúc Dung tại Thái Tử Trường cầm cùng đi. Quan sát phương Nam Viêm Đế chi thế. Mà Đan Chu về tới Nam Khâu phía sau. Tượng kỳ rất nhanh liền tại Hồng Châu vang dội thịnh hành bắt đầu. Cờ vây suy xét đồ vật quá nhiều. Đại chiến lược ánh mắt cùng quy hoạch. Tiểu nhân vật thường thường khó mà điều khiển cùng đem khống. Mà tượng kỳ sát phạt liền tương đối trực quan. Lại thêm tiếp địa khí. Mọi người có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại sát một trận. Tiết tấu cũng nhanh nhiều. Đánh không lại liền 20 ném. Sau đó mở lại. Cờ vây là đồ tốt. Các đại nhân vật có thể từ đó nhìn ra chiến pháp. Bất quá tượng kỳ chơi rất hay một ít a. Nói đến cờ vây, à Hồng ngươi đi không có đi qua Hưu Dữ Sơn. Đan Chu lúc này tìm tới Xích Tùng Tử. Đại phòng Hồng Thành nghiệm thu làm việc trên đại thể đã kết thúc. Còn lại Văn Mệnh cùng Sùng Bá bọn hắn đang kiểm tra. Bởi vì Nam Trúc Dung sự tình, làm việc bị đánh gãy một đoạn thời kỳ. Bất chi bất giác liền 1 tháng. Hưu Dữ Sơn, có chút quen tai. Thế nào, thế nào, người biết đế đài sao? Xích Tùng Tử mở miệng. Hắn tại Hưu Dữ Sơn, nghe nói trước đó không lâu bày tổng thể cục, mời chào thiên hạ người tài ba, hy vọng đi tới phá đi. Hắn là chủ quản Trung Sơn Bách Thần thần chủ. Đế đài, Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh, hưu giữ sơn bên trên có đá chỗ này. Tên là Đế đài chi cờ. Ngũ sắc mà văn, nó dáng như chim cút trứng. Đế đài chi đá, cho nên đảo Bách Thần giả vậy. Quách Phác chú thích, đế đài, thần nhân danh, Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh. Phía đông 300 dặm, viết cổ Trung Chi Sơn. Đế đài sở dĩ thương Bách Thần vậy. Có cỏ chỗ này, phương thân mà hoàng hoa, thành viên lá mà ba thành. Kỳ danh viết chỗ này chua, có thể vì độc, bên trên nhiều mai, phía dưới nhiều chỉ, lại phía đông 200 dặm, viết cô giao chi sơn. Đế nữ chết chỗ này, kỳ danh viết nữ thi, hóa thành cỏ ngọc, nó lá tư thành, nó hoa vàng, kỳ thực như thố đôi, ăn vào mị tại người. Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh, cao phía trước chi sơn, bên trên có nước chỗ này, rất hàn mà thanh, đế đài chi tương vậy, uống chi người không đau lòng, dù sao cũng phải tới nói, đây là một vị tiểu thiên đế, mà lại mê, phi thường mê, quỳnh tương ngọc dịch, cờ vây trung cổ, vô chỗ không có, cũng không chỗ không thông, mà phía đông nam 200 dặm, chính là giao cơ chết mất địa phương. Vu Sơn Dương, cái kia còn rất gần a. Đế đài, chủ quản Trung Sơn Bách Thần thần chủ a. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ta a phụ, không nghĩ tới đế phóng huân phát minh cờ vây, thế mà bị cái này đế đài cho cầm lấy đi làm chơi đùa sử dụng. Còn bày cái thiên cục, thật sự là đủ cuồng. Bất quá trong mắt của ta, gốc rễ không cần ta đi động thủ. Chấm ngoặc kép, cái này Trung Nguyên có nhiều thị cờ người. Hôm nay Trung Nguyên, Xảo Thùy là phiên khỉ đại nhân. Tại lúc trước hắn, chính là Xích Tương Tử Dư. Người này vì đánh cờ, nghề mộc sống đều không làm, đem vị trí tặng cho phiên khỉ. Siêu thần ký, Xích Tương Tử Dư người. Hoàng đế người đương thời vậy. Không ăn ngũ cốc, mà đạm bách thảo hoa. Đến nghiêu lúc, là nghề mộc, có thể theo gió mưa trên dưới. Thời gian tại thị trong môn bán giao nộp. Sợi dây, cho nên cũng vị chi giao nộp phụ. Xích Tùng Tử cười mị mị. Người cảm thấy hắn thắng sao? Dứt lời còn nhìn chằm chằm bàn cờ. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng sợi đay mạch ra. Chính mình xem thế cục này là phải thua a. Trước không quản đế đài sự tình. Đan Chu ngược lại là sững sờ. Theo sau liền rất là kinh ngạc. Sẽ không cho Xích Tùng Tử đến biêu kiện. Là Xích Tương Tử Dư sao? Vậy xem ra cái này đế đài có chút đồ vật a. Bất quá chỉ là một cái dâu ria chơi đùa cục mà thôi. Đan Chu thầm nghĩ, chính mình đã sớm đối những này vui đùa đồ vật không quá để tâm. Bây giờ nghĩ biện pháp nhiều làm chút khí giới. Tăng gia sản xuất đất phong GDP mới là vương đạo. Người chim này còn nhỏ thiên đế tiểu thần chủ. Không có chút nào là gia hương nhân dân suy nghĩ. Xem xét chính là không có công việc đàng hoàng ra hỏa. Phàm là tìm lớp học đều không đến nỗi rảnh rỗi như vậy. Đan Chu thầm nghĩ. Sau đó sờ một cái chính mình quân cờ. Không có sờ đến. Hắn nhìn xem Xích Tùng Tử. Dùng chính hắn đỏ xe ăn hết chính hắn đỏ đẹp trai. Kiều lão sư ngươi đang làm cái gì? Ngươi đụng đến ta quân cờ làm cái. Xích Tùng Tử. A, đây là ngươi quân cờ sao? Đan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, người bệnh mù màu a. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Xích Tùng Tử thế mà nghĩa chính ngôn từ nói. Bất quá ta đã vừa mới xúi dục ngươi đỏ xe. Hiện tại ngươi đỏ xe làm phản rồi. Đối ngươi lão soái khởi xướng công kích. Tướng quân, ngươi thua. Đan Chu, ngươi có bị bệnh không? Nói xong đem Xích Tùng Tử hắc lão tướng cầm đi. Xích Tùng Tử kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Đan Chu, nhà của ngươi lão tướng đột nhiên cảm thấy nhà ta lão soái là thiên hạ minh chủ. Chính là bỏ gian ta theo chính nghĩa, gắn liền với thời gian không muộn. Hiện tại nhà của ngươi lão tướng cũng phản loạn, mà nhà của ngươi hiện tại rắn mất đầu, lọt vào một hiệp trong hỗn loạn. Xích Tùng Tử kinh hãi. Hắn quên Đan Chu là cái giang tinh. Đan Chu một tay lấy hắc lão tướng ném về phía Xích Tùng Tử. Ta triệu hoán ngươi lão đem trình công kích biểu thị. Đối Xích Tùng Tử khởi xướng trực tiếp công kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.